Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 890, không nguyên do đau dạ dày. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm chuyên gia, ta chỉ cần 5 phút. Cô gái trẻ tuổi gặp Lâm Kiệt tựa hồ không có động tĩnh. Có tiếp tục đóng cửa dáng điệu, lại vội vàng nói. Lâm chuyên gia, ta chính là trước Tết choáng váng máu cái đó thực tập sinh à. Nghe được câu này, Lâm Kiệt đánh giá người trước mắt, một đầu đen nhánh thẳng phát, đồ trang sức trang nhã tu bổ ngũ quan, nhìn vẫn đủ rửa mắt, lại cẩn thận một nhìn, thật đúng là có thể nhìn ra một lượng chia tay quen mắt. Ngươi và khi đó so sánh, thay đổi thật lớn, tạm thời không có nhận ra. Khi đó, người phụ nữ này mặt đầy hồ đều là nước mắt nước. Lâm Kiệt bây giờ có thể nhìn ra mấy phần quen thuộc. Cái này còn có dựa vào tại hắn có xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất bản lãnh. Hắn tiến một bước dò hỏi, người đây là bệnh say máu chữa hết. Cô gái trẻ tuổi mím môi, lắc đầu một cái, nói, đi qua tiến hơn một bước kiểm tra. Nhạc bác sĩ phát hiện ta bệnh say máu, còn có một chút về sinh lý căn nguyên. Nàng giải thích, não liền bộ vị động tĩnh mạch mạch máu, trời xanh có chút nhỏ hết sức. Cái này thì tạo thành ta tinh thần khẩn trương cao độ lúc. Huyết áp lên cao, não liền thiếu máu, dễ dàng phát sinh ngất xỉu. Nhạc bác sĩ nói, cho dù ta vượt qua bệnh say máu, sau này thấy huyết dịch vẫn là sẽ điều kiện phản xạ vậy khẩn trương. Huyết áp lên cao, ta bây giờ trẻ tuổi, thân thể gánh nổi, nhưng là lại qua một hai chục năm, cơ năng thân thể thoái hóa. Cái này thấy máu khẩn trương, huyết áp lên cao triệu chứng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ta thân thể khỏe mạnh. Cô gái trẻ tuổi rất là thương tâm nói, nhạc bác sĩ đề nghị ta cách xa chữa bệnh cứu người một đường công tác, làm một ít loại phụ trợ hình, hoặc quản lý văn thư kiểu y tế công tác, thậm chí là cách xa chữa bệnh cứu người cái nghề này. Lâm Kiệt có chút đồng tình nói, thật đáng tiếc nghe được tin tức này. Bất quá, ngươi loại chuyện này, ta cũng là không có gì giải quyết biện pháp tốt, chỉ có thể là đề nghị ngươi ở ngày thường, hơn chú ý một chút ăn uống. Cũng giữ tốt đẹp thói quen cuộc sống và tập thể dục thói quen. Cô gái trẻ tuổi cười nói, ta biết, còn phải đa tạ Lâm chuyên gia sự giúp đỡ của ngài và đề cử. Không có ngài và nhạc bác sĩ trợ giúp, có lẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng lúc mới phát hiện ta não liền mạch máu mảnh khảnh thiếu sót. Cô gái trẻ tuổi lại nói tiếp, Lâm chuyên gia, ta nghe nói ngài thành lập một nhà phòng làm việc, dự định tuyển mộ một ít công việc nhân viên. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, đúng vậy, người tin tức thật linh thông à, người đây là muốn. Cô gái trẻ tuổi nặng nề gật đầu một cái, nói, ta vẫn luôn quan tâm bệnh viện An Lâm và quỹ từ thiện An Lâm công chúng số. Tin tức này một canh mới, ta liền lập tức biết. Nàng từ tùy thân trong túi sách, lấy ra một phần sơ lược lý lịch, đưa tới, Lâm chuyên gia, ta bởi vì thân thể nguyên nhân, không làm được bác sĩ, nhưng là nếu như có thể là ngài công tác, đủ để cho ta kích động vạn phần. Lâm Kiệt không có tiếp nàng sơ lược lý lịch, có chút đùa giỡn nói, ngươi vẫn là đừng quá kích động, đối với thân thể ngươi không tốt. Gặp cô gái trẻ tuổi trên mặt lộ ra thất vọng và vẻ ảm đạm. Lâm Kiệt tiếp tục nói, công việc này phòng, mặc dù là phục vụ ta, nhưng là cụ thể nhân viên tuyển mộ công tác, không phải ta phụ trách. Hắn đề nghị, người có thể đi Crown Plaza Bệnh viện An Lâm trong chuẩn bị lòng. Tìm Phương Kiến Bân phó viện trưởng, hắn sẽ an bài ngươi sau này khảo hạch công tác. Lâm chuyên gia, cảm ơn, ta cái này thì chạy tới. Nói xong lời này, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười cô gái trẻ tuổi. Liền cho Lâm Kiệt khom người chào. xoay người chạy trước rời đi. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc, tiếp tục nghiên cứu liền thể xanh đôi giải phẫu phương án. Chỉ là cũng không lâu lắm, hắn nghiên cứu liền bị mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ cắt đứt. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái đầu nhỏ từ trong khe cửa dò xét đi vào. "Lão sư, ta có thể vào không?" Lâm Kiệt giọng bất đắc dĩ nói. "Đầu ngươi cũng đều tiến vào, ta còn có thể cự tuyệt nữa sao?" "Vào đi." Tiết Lâm Lâm cười hắc hắc vào phòng làm việc, cầm giấu ở phía sau một hộp ô mai, đưa tới. "Lão sư, mời ngài ăn trái cây. Giữa mùa xuân ăn quá dầu mỡ, ăn chút trái cây thanh thanh dạ dày." Hộp này ô mai người người ngon đỏ non, đầu cũng là vậy lớn, hiển nhiên là chú tâm chọn lựa qua. Lâm Kiệt bóp một cái ô mai ném vào trong miệng, một cắn thấm lạnh hơn nước ép, phương thơm trong veo, hắn nuốt xuống sau đó, nói, "Ngươi có chuyện gì?" Liền trực tiếp nói, "Ta thời gian nhưng mà quý báu rất." Tiết Lâm Lâm kéo qua trần liệu ghế, ở trước bàn làm việc ngồi xuống, lấy lòng nói, "Lão sư à, ngài là không biết, hạ sư tỷ cầm ngài nói ở nhóm WeChat bên trong kể lại sau đó. Thật là nhiều người là kêu khóc, ở trong nhóm kêu tha cầu tha thứ à. Còn lớn hơn hô cũng không dám nữa, ta cũng mới hiểu được, không phải năng lực ta chưa đủ, thiên phú không đủ, là bọn họ ăn gian, thật là quá khinh người." Tiết Lâm Lâm đầy mắt kính nể nói, "Lão sư, ngài thật là hỏa nhãn kim tình đây, ngươi nói ta là con khỉ." Như thế một câu đáp lời, để cho Tiết Lâm Lâm có chút mộng, chố mắt một hồi, nàng mới ý thức tới đây là Lâm Kiệt ở cho mình làm trò đùa. Tiết Lâm Lâm gồ lên quay hàm, nói, "Lão sư, không mang theo như vậy, ngài nhưng mà cao cao tại thượng lão sư, không thể tùy tiện đùa giỡn, sẽ hù xấu xa, cẩn thận một chút chúng ta." Lâm Kiệt lại ăn một cái ô mai, nhìn nàng một mắt, hừ nói, "Vậy không gặp ngươi có hơn sợ à?" Tiết Lâm Lâm lại là cười hắc hắc, nói, "Đây là bởi vì ta đối với lão sư ngài rõ ràng nhiều hơn một chút. Biết ngài mặc dù nghiêm nghị, nhưng không phải cái loại đó không nói phải trái, tâm trạng biến hóa vô thường người. Lão sư, ta theo ngài nói à, mùa xuân này, tới nhà ta bái phỏng thân bằng, còn có ba mẹ các đồng nghiệp có thể nhiều, còn đều là mang lễ vật tới, so thường ngày niên đại, muốn nhiều hơn đi gấp mấy lần đây." Bà mụ nói, "Nhà chúng ta và năm ngoái duy nhất đại biến hóa, chính là ta trở thành học sinh của ngài, muốn đến, nhà chúng ta đột nhiên đổi được như thế tân khách đầy nhà. Chính là nguyên nhân này rồi, cái này làm cho ta núi áp lực lớn đâu, rất sợ thất lạc lão sư mặt mũi của ngài." Lâm Kiệt gõ một cái bàn làm việc, nhắc nhở nói, "Tiết Lâm Lâm, nếu như ngươi chỉ là tới đây đưa trái cây, vậy ta nhận, không chuyện khác, ngươi có thể đi. Ta đoạn này thời gian thật không rảnh và ngươi rỗi rãnh nói chuyện trời đất." Tiết Lâm Lâm thận trọng hỏi, "Lão sư, nếu như là có chuyện tìm ngài đâu?" "Vậy thì nhanh nói sự việc, đừng díu dít lãng phí thời gian." Lâm Kiệt tức giận, Tiết Lâm Lâm ồ một tiếng, thân thể thẳng tắp làm xong, nói, "Lão sư, lần này tới đây, thật ra thì thật có một việc cầu ngài." Gặp Lâm Kiệt thì phải trợn mắt, Tiết Lâm Lâm vội vàng nói, "Một cái chán ghét học thiếu niên, một mực nói đau dạ dày, nhưng chính là một mực không tra được cụ thể căn bệnh." Lâm Kiệt có chút không vui nói, "Nói rõ một chút, là như vậy, lão sư, cái này thiếu niên một nhà, và nhà chúng ta còn có một chút tám gậy tre cũng đánh không quan hệ thân thích đây. Thiếu niên, mẫu thân, đại học kinh thành tiến sĩ, phụ thân hắn, là nước Mỹ Yale đại học tiến sĩ. Tóm lại, thiếu niên phụ mẫu chính là học phách cấp đại ngưu nhân vật." Tiết Lâm Lâm giải thích cặn kẽ, nhưng đã đến thiếu niên nơi này, giống như gen xảy ra đột biến, không biết là đầu óc đần còn chưa thích học tập, thành tích học tập là kém rối tinh rối mù. Đây đối với phụ mẫu sau đó mới biết, cái này thường xuyên lấy đau dạ dày làm lý do xin nghỉ bệnh. Không đi học, đi chơi game, ở phụ mẫu nghiêm nghị thẩm vấn dưới, thiếu niên nói mình là thật đau dạ dày, không phải giả bộ bệnh. Đây đối với phụ mẫu cũng không muốn tin tưởng, mình cái này nhi tử là một cái dùng lời nói dối để trốn tránh học tập, chán ghét học người. Liền mang theo hắn đi bệnh viện làm kiểm tra, chỉ là đi mấy nhà bệnh viện, cặn kẽ kiểm tra mấy lần, kết luận đều là giống nhau. Thiếu niên dạ dày, không có nửa điểm tật xấu. Bệnh viện bác sĩ ở cặn kẽ tìm hiểu tình huống sau đó, cuối cùng nói, thiếu niên đau dạ dày, có thể chính là chứa, nói láo, còn hoặc là chính là, bởi vì áp lực và chán ghét học chi cố, là trốn tránh học nghiệp tạo thành tinh thần phản xạ tính đau dạ dày. Hoặc là một loại ảo giác tính đau dạ dày. Đây là một loại bệnh tâm lý, đề nghị đối với thiếu niên tiến hành chữa trị tâm lý. Đây đối với phụ mẫu lại nói, bọn họ gặp qua thiếu niên không ít lần phạm đau dạ dày lúc triệu chứng. Sắc mặt bỗng nhiên đổi được trắng bệch, còn đổ mồ hôi lạnh, kiên trì cho rằng hắn căn bản không phải nói láo, nhưng kết quả là sinh lý tính đau dạ dày. Vẫn là một loại tinh thần tật bệnh, tạm thời xác định không. Giữa mùa xuân, bọn họ lại là mang thiếu niên đi nước Mỹ một nhà bệnh viện lớn, làm một lần kiểm tra cặn kẽ, kết quả vẫn như cũ, vẫn không tìm được đau dạ dày sinh lý tính căn bệnh. Tiết Lâm Lâm nhìn một chút Lâm Kiệt, tiếp tục nói, ngày hôm qua, bọn họ cố ý đi tới nhà ta, hy vọng ta đi cầu một chút lão sư ngài, xem một xem bọn họ nhi tử, chẩn đoán chính xác một chút hắn kết quả tại sao đau dạ dày. Nói đến đây, nàng suy đoán nói, lão sư à, ta thật ra thì có một loại cảm giác, cái này đối với Thúc Thúc và A Di là thật hy vọng. Mình nhi tử thật là có bệnh dạ dày, như vậy, bọn họ cũng chỉ có lý do phản bác người khác nghi ngờ. Tại sao mình đều là học phách, đều là đại học danh tiếng tiến sĩ, mà nhi tử đúng là đần không còn biết trời trăng gì nữa. Lâm Kiệt giọng nghiêm nghị nói, mình không có làm kiểm tra, hoặc không thể xác định sự việc, không muốn bằng cảm giác và từ lấy là làm phán đoán. Đây chính là bác sĩ đại kỵ, cho dù là không thể không trở nên suy đoán, cũng phải cần ở mấy cái xác định mục chọn trong. Tiến hành lựa chọn, Tiết Lâm Lâm chính là thân thể co giúp một cái, nhỏ giọng nói, lão sư, ta biết, không nên tùy ý suy đoán hạ chắc chắn, chỉ là, Tân Hải mấy nhà bệnh viện, có nước Mỹ một nhà bệnh viện lớn, kiểm tra kết quả cũng giống nhau, dạ dày của hắn đau cũng chưa có sinh lý tính căn nguyên. Lão sư, như vậy nói cách khác, cái đó thiếu niên là một loại bệnh tâm lý. Lâm Kiệt không có trực tiếp trả lời. Hỏi, trước, có hay không cho cái đó thiếu niên tiến hành qua chữa trị tâm lý? Hiệu quả như thế nào? Tiết Lâm Lâm lắc đầu nói. Thiếu niên phụ mẫu kiên trì cho rằng, hắn đau dạ dày phát tác thời điểm, đau thẳng ai u, sắc mặt trắng bệch, còn đổ mồ hôi lạnh. Đây căn bản cũng không giống như là vấn đề tâm lý tạo thành đau dạ dày. Bọn họ muốn mời lão sư, ngài lại chẩn đoán chính xác một chút, nếu như hay là tìm không tới sinh lý tính căn bệnh. Bây giờ không có làm, liền mang thiếu niên đi xem bác sĩ tâm lý. Lâm Kiệt không khỏi có chút lắc đầu. Người trong nước đối với vấn đề tâm lý vẫn là có chút tị hiềm và chối. Cho dù là tiến sĩ loại này trình độ học vấn cao phần tử trí thức cũng là như vậy. Lão sư, cái này thiếu niên, ngài muốn không muốn? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, ngươi để cho bọn họ buổi sáng tới bệnh viện đi. Hắn lại dặn dò, còn nữa, cầm ở nước Mỹ bệnh viện kia làm các hạng kiểm tra tư liệu cùng nhau mang tới, chắc hẳn nên làm kiểm tra hạng mục